Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1975, Trấn Vận Châu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiên Huy cao hứng đều muốn bật cười, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể lại thêm 2 tỷ linh tinh. Cũng là phải thật tốt cảm tạ một thoáng hai vị này a. 8 tỷ lẻ 1 vạn linh tinh lần thứ nhất. 8 tỷ lẻ 1 vạn linh tinh lần thứ hai. Đây chính là cuối cùng một bình giao long linh dịch, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có như thế cửa hàng. Còn có ai phải thêm giá? 8 tỷ lẻ 1 vạn linh tinh, đệ tam, 81 ức, có âm thanh bỗng nhiên truyền đến, dẫn động rất nhiều tầm mắt, lần nữa nhìn về phía số 2 bao xương. Lần này, không phải thêm 10 ức, mà là tăng thêm 100 triệu. Nhưng chính lần này 100 triệu, lại làm cho Ngô Nguyệt Nam kém chút phun máu. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng Tô Hàn bên này hô. Đồ hỗn trướng, người không phải nói sao? Chỉ cần lão phu mở miệng lần nữa, vậy cái này giao long linh dịch, liền nhường cho ta. Tô Hàn mỉm cười, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nhàn nhạt phun ra một câu. Ngượng ngùng, chỉ đùa một chút mà thôi, người nói cái gì? Ngô Nguyệt Nam lửa giận sôi trào. Người không quan trọng một cái tứ phẩm hư thiên cảnh, dám vậy lão phu nói đùa. Ta không rõ, ngươi là thế nào lên làm chủ nhà họ Ngô? Tô Hàn thản nhiên nói, điểm ấy khí lượng. Điểm ấy tính nhẫn nại, điểm ấy quyết đoán. Có vẻ như ngoại trừ tự tư, ngu xuẩn cùng não tàn, ta ở trên người của ngươi, căn bản là không nhìn thấy vật gì khác. Như là đã vạch mặt, cái kia Tô Hàn vừa lại không cần đi cố kỵ. Cho dù là tam đại gia tộc, đều không nhất định có hợp thể cảnh, huống chi hắn một cái Ngô gia. Người đáng chết, Ngô Nguyệt Nam rốt cục chịu đựng không nổi, tê giống lên. Lúc trước hắn hai lần mở miệng, mỗi một lần. Chỉ thêm 1 vạn linh tinh, là muốn tại mỉa mai Tô Hàn trên cơ sở, lại để cho Tô Hàn, trả giá 2 tỷ linh tinh. Thật không nghĩ đến, Tô Hàn vậy mà dự định đem này giao long linh dịch nhường cho mình. Chờ mình do dự hồi lâu sau, hạ quyết tâm, quyết định làm nhi tử tốn hao 8 tỷ linh tinh, mua sắm bình này giao long linh dịch thời điểm. Cái này hèn mạt, vậy mà lại một lần nữa mở miệng. Mà lại lần này, không phải 10 ức, vẻn vẹn 100 triệu. Hồi tưởng một chút, đến cùng là chính mình đang vũ nhục đối phương, vẫn là đối phương, đang vũ nhục chính mình. Rất nhanh, Ngô Nguyệt Nam liền được đáp án, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. 81 ước linh tinh, cạnh tranh bình này giao long linh dịch, ngươi Ngô Nguyệt Nam, muốn hay là không muốn? Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu muốn, vậy liền tiếp lấy cạnh tranh, nếu không muốn, vậy liền đừng ở chỗ này nói nhảm. Tốt tốt tốt. Tốt tốt tốt, Ngô Nguyệt Nam nói một hơi 6 cái tốt chữ, lại nói. Người có đảm lượng, nhưng lão phu thề, đấu giá hội đằng sau, người tuyệt đối đi không ra Thiên Lâm Tinh. Người thử một chút, Tô Hàn cũng đối chọi gay gắt nói. Người dám để cho người tới đụng đến ta, ta liền dám diệt ngươi Ngô gia. Trong cả sân, một mảnh mùi thuốc súng, những cái kia trước kia cảm thấy Tô Hàn ở vào yếu thế đám tán tu, tại thời khắc này. Cũng bị Tô Hàn khí thế cho rung động đến. Bọn hắn cảm thấy, chỉ sợ số 2 trong giáp cái này tứ phẩm hư thiên cảnh, cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Khụ khụ, sau cùng, vẫn là Trịnh Thiên Huy ho nhẹ âm thanh, đem này loại mùi thuốc súng cho đánh tan. 81 ức linh tinh, mua sắm cuối cùng một bình giao long linh dịch, còn có ai muốn tăng giá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không người mở miệng. Cái kia Ngô Nguyệt Nam cũng không nữa tự chuốc nhục nhã. Sau cùng, đệ tứ bình giao long linh dịch cũng đã rơi vào Tô Hàn trong tay. Trịnh Thiên Huy không có lừa gạt mình, 4 bình, đúng lúc là hoàn chỉnh một phần. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy, bằng vào bình này giao long linh dịch, nên không thể có thể làm cho mình đi đến lục phẩm hư thiên cảnh, nhưng ít ra, cũng có thể làm cho mình đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó... Nếu có thể lần nữa đến một phần giao long linh dịch, chắc chắn là có thể đột phá, đạt tới lục phẩm. Tốt, lần này đấu giá hội, đến nơi đây đã coi như là khâu cuối cùng, tiếp đó, liền muốn đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Trịnh Thiên Huy rốt cục hiện thân, tại quang mang kia chiếu rọi đến, xuất hiện ở trong phòng đấu giá tâm, khay trước đó. Hắn tướng mạo, là trung niên bộ dáng, dáng người khôi ngô, một mặt râu ria, nhìn có chút tang thương mùi vị. Hắn tầm mắt quét qua Tô Hàn bên này bao xương, cũng không biết là cái gì ý vị. Lúc này mới lại nói, kiện vật phẩm cuối cùng, có thể xưng chí bảo, chính là một tên tán tu đưa tới. Nếu không phải cái kia tán tu khăng khăng muốn đấu giá, ta Tam đại gia tộc là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Tô Hàn tầm mắt sắc bén, chăm chú nhìn cái kia đắp lên vải đỏ khay. Hắn chữ vật giới chỉ ở trong trí Tôn Vương miền, tại thời khắc này vù vù càng thêm kịch liệt lên. Tô Hàn có loại cảm ứng, trí Tôn Bảo Châu, rất có thể, liền che giấu tại đây vải đỏ phía dưới. Nhưng nhường Tô Hàn cau mày là, mặc dù khoảng cách gần như thế, có thể trí Tôn Vương miện vẫn như cũ là vẻn vẹn vù vù, nhưng không có rung động. Nhớ kỳ phía trước tại Viễn Cổ Thần Sơn ở trong thời điểm, cự ly này xa, có thể trí Tôn Bảo Châu xuất hiện, trí Tôn Vương miện cũng có thể tự bay đi, mang theo chính mình, đem dung hợp. Mà giờ khắc này, rõ ràng chỉ có một cái ghế lô ở giữa khoảng cách, có thể trí Tôn Vương miện lại là chưa từng lao ra. Đó là chân chính trí Tôn Bảo Châu sao? Vẫn là, vẻn vẹn cùng một chỗ địa đồ tàn phiến. Nhưng nếu là địa đồ tàn phiến, trí Tôn Bảo Châu, hẳn là sẽ không kịch liệt như thế vù vù mới đúng a. Rất nhiều nghi hoặc, tại Tô Hàn trong lòng dâng lên. Chỉ có vạch trần vải đỏ, tất cả những thứ này, mới có thể chân chính thấy rõ ràng. Mà Trịnh Thiên Huy nơi này, cũng là sâu đủ đám người khẩu vị. Thấy vô số tầm mắt, đều tại nhìn chòng chọc vào cái kia vải đỏ thời điểm, Trịnh Thiên Huy lúc này mới cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, cái kia trên khay mặt vải đỏ rốt cục bị xốc lên. Xoạt, xốc lên nháy mắt, có một tầng bạch sắc quang mang, trực tiếp bùng nổ, đem chọn cái phòng đấu giá đều cho chiếu rọi sáng ngời vô cùng. Tô Hàn ánh mắt nhìn, nhưng thấy cái kia trên khay mặt là một quả lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này toàn thân trắng như tuyết, tròn trịa vô cùng, như là một viên thuốc, tắm gội tại cái kia bạch sắc quang mang phía dưới, nhưng vẫn đi trôi nổi, chậm rãi vận chuyển. Xem xét, liền không phải là phàm vật, nhưng Tô Hàn lông mày, nhưng tại lúc này nhíu chặt. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là trí Tôn Bảo Châu. Nhưng khiến cho hắn lần nữa nghi ngờ là, chữ vật giới chỉ ở trong trí Tôn Vương miện, tại đây một cái chớp mắt, vù vù chi kịch liệt, đã đạt đến cực hạn. Dường như thật sự có loại muốn xông ra tới dáng vẻ. Chẳng lẽ, Tô Hàn mắt sáng lên, chẳng lẽ Chí Tôn Bảo Châu, giấu ở quả cầu này phía dưới, cái này sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Chí Tôn Bảo Châu đều có thể đủ che giấu, cái kia hạt châu này tầng ngoài, lại là cái gì chất liệu. Trong lòng của hắn khiếp sợ thời điểm, Trịnh Thiên Huy thanh âm, lại là truyền ra. Vật này, Trấn Vận Châu. Khí viện đồ vật, nghĩ đến chư vị cũng đều nghe nói qua chứ. Đây chính là trong truyền thuyết vật phẩm A, mà giờ khắc này, tại trước mặt của các ngươi, liền có một cái. Cầm trong tay Trấn Vận Châu, có trấn bảo vệ khí vận, cướp đoạt khí vận hiệu quả. Theo Trịnh Thiên Huy tiếng nói hạ xuống, giữa sân, liền nổ tung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.